Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 369 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ma quật, tên như ý nghĩa, có thể biết được sự tàn nhẫn và hệ số nguy hiểm của nơi này như thế nào. Gần đó có 10.000 binh lính, tất cả bọn họ đều được trang bị vũ trang đầy đủ. Còn có không ít cao thủ môn đồ vẫn luôn được sắp xếp ở cương vị của riêng mình, chấp hành công tác bảo vệ. Với lực lượng phòng thủ được trang bị như vậy, cũng đủ để thấy được tính quan trọng của ma quật này. Vừa mới sáng sớm, đám người Trần Bình và Diệp Phàm đã tới vùng phụ cận của ma quật. Thế nhưng vì vẫn chưa đến giờ, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi trong một nhà hàng ở gần ma quật. Khi Trần Bình đến, những khách sạn, nhà hàng, quán trọ và chỗ nghỉ ngơi đều đã chật kín hết. Bởi vì có quá nhiều người tới đây, kiểu người nào cũng có, vàng thau lẫn lộn. Khi đám người Trần Bình tới một nhà hàng, bên trong nhà hàng này đã ngồi chật ních người và rất ồn ào huyên náo. Hơn nữa, còn có một bầu không khí dương cung bạt kiếm. Bọn họ vừa xuất hiện ở ngoài cửa, những thế lực trong nhà hàng này bắt đầu chú ý đến hành động của đám người Trần Bình. Ai nấy đều mang vẻ hung thần ác sát. Trần Bình nheo mắt lại, ý bảo đám người Diệp Phàm tùy ý tìm một góc ngồi xuống. Cậu chủ, sao tôi cứ cảm thấy những người này rất hung ác nhỉ? Sau khi thập thất ngồi xuống, cô ta nhíu đôi mày liễu lại. Trần Bình lắc đầu, uống trà rồi đáp. Đừng gây chuyện thị phi làm gì, đến giờ thì chúng ta đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa lại xuất hiện một trận huyên náo. Đám người Trần Bình quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Long Xà dẫn theo mấy tùy tùng đi vào. Bọn họ vừa tiến vào, những thế lực khác cũng đều liếc mắt nhìn, nhưng lại sợ hãi và kính nể nhiều hơn. Sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, Tiểu Long Gia đi thẳng về vị trí của đám người Trần Bình. Các người, ngược lại, tới sớm thật đấy. Tiểu Long Gia cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi xuống. Trần Bình cười đáp. Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Tiểu Long Gia gật đầu, nhìn thoáng qua những người gần đó, sau đó bảo. Các người chuẩn bị thế nào rồi? Nắm chắc được bao nhiêu? Trần Bình trả lời. Không để ý đến kết quả, quan trọng là tham gia nghiêm túc. Nghe thấy vậy, Tiểu Long Gia nhướng mày một cách xinh đẹp, sau đó cười bảo. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác nhé. Trần Bình lập tức cảnh giác, nói. Cô muốn hợp tác thế nào? Tiểu Long Gia cười đáp. Rất đơn giản, sau khi tiến vào ma quật, chúng ta sẽ đi cùng nhau, giúp đỡ nhau cùng có lợi. Trần Bình nghĩ một chút, gật đầu đáp. Cũng được. Cũng đúng lúc này, anh nhìn thấy bóng người của Đỗ Miêu ở xa xa, đang đi vào từ ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy anh, hắn trực tiếp vẫy tay một cách hào hứng, sau đó chậm rãi chạy tới, nói. Cậu chủ Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi, không ngờ anh lại đợi tôi ở đây thật. Trần Bình cười đáp. Nếu đã đồng ý với cậu Đỗ, vậy hiển nhiên tôi phải tới rồi. Đỗ Miêu cười, sau đó ánh mắt hắn dừng ở trên người Tiểu Long Gia, có chút kinh ngạc hỏi. Vị này là... Trần Bình cười đáp. Cộng sự. Đỗ Miêu nghe vậy thì cười, mà Tiểu Long Gia lại nhìn chăm chăm vào Trần Bình một cách rất bất mãn, rồi nói. Vậy mà anh còn hợp tác với người khác nữa sao? Ánh mắt đó như thể chồng của mình đã vượt qua giới hạn vậy. Trần Bình nhướng mày đáp. Đến trước xếp trước, cậu Đỗ hợp tác với tôi trước. Nghe thấy vậy, Tiểu Long Gia tức tối, dầu dĩ không vui, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó, bên ngoài nhà hàng xuất hiện một trận xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên con phố bên ngoài có một đội nhân mã lớn xuất hiện, ai nấy cũng đều diễu võ dương oai. Mà người được đám người này bao quanh bên trong là một người đàn ông đẹp trai và một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc. Sự xuất hiện của nhóm người này lập tức khiến bầu không khí ở nơi này bùng nổ. Tiểu Long Gia nhìn thấy đám người xuất hiện, đôi mày liễu nhíu chặt lại, trên gương mặt hiện ra vẻ không thoải mái. Trần Bình hiển nhiên nhìn ra được, anh nhỏ giọng hỏi. Quen sao? Tiểu Long Gia hừ lại một tiếng, không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng không lâu sau, đám người đó đã đi về phía nhà hàng ở bên này. Người dẫn đầu thật sự là người đàn ông khôi ngô tuấn tú và người đàn ông trung niên kia. Bọn họ vừa vào cửa, những thế lực trong nhà hàng đều bắt đầu đứng sang bên cạnh. Ninh Linh, trở về cùng chúng ta. Người đàn ông đẹp trai trực tiếp đi đến bàn của đám người Trần Bình. Trong ánh mắt của anh ta mang theo chút lạnh lùng, đặc biệt là khi ánh mắt đó rơi lên người đám người Trần Bình, còn hiện ra một chút vẻ chán ghét. Tiểu Long Gia ngồi nguyên tại chỗ, mở miệng đáp một cách lạnh lùng. Dựa vào cái gì mà tôi phải về cùng với các người chứ? Người đàn ông đẹp trai kia nghe thấy vậy thì hơi nghẹn lời một chút rồi đáp. Đừng làm loạn, đại hội đào kho báu sắp bắt đầu rồi. Cô lăn lộn ở nơi này với đủ hạng người, không được người coi trọng là muốn làm gì? Ặc, bầu không khí trong toàn bộ nhà hàng đều thay đổi. Câu nói này đã vô tình đắc tội với tất cả những người có mặt ở đây. Giọng điệu của người đàn ông này khó tránh khỏi có hơi lớn. Thế nhưng không ai dám lên tiếng tranh chấp, bởi vì lai lịch của đám người này không nhỏ. Chỉ riêng trang bị của hộ vệ cũng đủ để khiến bọn họ chịu không nổi rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng đi tới. Ông ta nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Linh, khi ra ngoài, cha cháu đã từng nhắn nhủ tôi phải chăm sóc cho cháu cẩn thận. Bây giờ cháu trở về với chúng tôi, đừng ham chơi nữa. Nghe thấy vậy, Tiểu Long Gia trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hai người đó với ánh mắt lạnh lùng. Ngô Tam Hữu, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không trở về với mấy người. Tôi tự có cộng sự của mình, tôi sẽ tự mình tiến vào ma quật và có được kho báu bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân. Cộng sự. Lúc này, người đàn ông anh Tuấn kia nghe được lời nói của cô ta, ánh mắt tự nhiên rơi lên đám người Trần Bình và Đỗ Miêu. Anh ta cười ha ha một tiếng, tiếng cười mang theo vẻ khinh thường rồi nói. Ninh Linh, cô sẽ không định nói với tôi, cộng sự của cô chính là mấy vị này đấy chứ. Mấy vị này nhìn rất lạ mặt, tôi thấy cũng chẳng có thực lực gì đâu. Ngay cả những người này mà cô cũng tìm sao? Vẻ mặt của Tiểu Long Gia lạnh lùng, quát lớn. Ngô Chính Hảo, anh không cần phải sỉ nhục bạn bè của tôi như vậy. Đây là những cộng sự mà tôi chọn, mời các người quay về cho. Vớ vẩn! Bấy giờ, người đàn ông trung niên ở một bên, tức giận quát với giọng trầm thấp. Kho báu bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân là chuyện quan trọng, sao cháu có thể tùy tiện hợp tác với người bên ngoài được? Mau trở về cùng chúng tôi. Vừa dứt lời, những hộ vệ phía sau ông ta bắt đầu đi lên và vây quanh đám người Trần Bình. Đúng lúc Trần Bình đang uống trà, lúc này anh đặt chén trà xuống. Anh vốn không muốn gây chuyện, nhưng hình như vị Ngô Chính Hảo trước mặt này có chút kiêu căng, cũng không coi bọn họ ra gì. Hai vị, các người muốn dẫn cô ấy về cũng được, nhưng không cần phải xì nhục chúng tôi. Được chứ? Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói. Ngô Chính Hảo nghe vậy thì quay đầu sang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh một cách lạnh lùng, rồi chế giễu nói. Ồ, anh bạn này muốn ra mặt sao? Không biết cậu đã từng nghe nói tới câu người dẫn đầu ra mặt sẽ dễ bị đả kích hay chưa? Tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đó. Có những người và có những thế lực không phải là người mà hạng vô danh tiểu tốt như cậu có thể chọc vào được đâu. Vừa dứt lời, Trần Bình đã đứng dậy, trực tiếp lôi một khẩu súng lục từ bên hông ra, dí vào ấn đường của anh ta, cười lạnh rồi đáp. Vậy thế này thì sao? Tất cả đều im lặng. Không ai ngờ được một người trẻ tuổi thoạt nhìn bình thường không có gì nổi bật lại can đảm và làm liều như vậy. Trần Bình dùng khẩu súng lục màu vàng dí vào ấn đường của Ngô Chính Hào, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này con người của anh ta co rụt lại, trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, tức giận quát. Anh bạn, cậu làm như vậy là đang khiêu khích tôi sao? Giọng nói vừa dứt, toàn bộ vệ sĩ ở xung quanh kia đều lên đạn, nhắm ngay vào đám người Trần Bình và Đỗ Miêu. Bầu không khí hết sức căng thẳng và trở nên cực kỳ khẩn trương. Trần Bình cười lạnh một tiếng rồi đáp. Thật ngại quá, tôi không thích gây sự, nhưng cũng không chứng tỏ tôi sợ phiền phức. Cô ấy chọn gì thì đó là sự lựa chọn của cô ấy. Tội gì phải bôi nhọ chúng tôi để gia tăng sự tự tin của cậu chứ? Được, được lắm. Ngô Chính Hào cười lạnh hai tiếng, khóe mắt hiện lên một tia lạnh lùng gai mắt. Anh ta nói, cậu là người dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ cho cậu biết các người là một đám ô hợp đến mức nào. Nói xong, Ngô Chính Hảo định cho thuộc hạ ra tay. Thế nhưng Trần Bình cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp định bóc cò súng. Đủ rồi, dừng tay. Giờ khắc này, người đàn ông trung niên mặt chữ điền ở một bên quát một tiếng với vẻ mặt nặng nề. Sau đó, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách lạnh lùng rồi nói: Người anh em, xung đột vào thời điểm này không hề có lợi đối với cả cậu và tôi. Đều hạ súng xuống hết. Cùng với một tiếng gầm lên của người đàn ông trung niên, những hộ vệ ở xung quanh kia đều hạ súng xuống. Trần Bình cười lạnh một tiếng, cũng thu súng lại. Ngô Chính Hào thì lại mang vẻ mặt lạnh như băng, trừng mắt nhìn anh một cách ác độc. Ninh Linh, nếu cháu đã không muốn đi cùng tôi, vậy tôi cũng không ép cháu. Nhưng cháu phải nhớ rõ, việc này rất quan trọng, cháu phải cân nhắc cho thật kỹ. Đừng làm ra bất cứ chuyện gì trái với gia pháp. Người đàn ông trung niên lạnh giọng nói một câu, sau đó ánh mắt quét qua đám người Trần Bình, rồi xoay người, dẫn người rời đi. Ngô Chính Hào rốt lại phía sau, trợn mắt nhìn Trần Bình một cách oán hận, làm ra động tác tay trừng phạt nặng nề, và bảo: Tiểu tử, cậu đợi đó, đợi tiến vào ma quật, tôi sẽ khiến cậu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói xong câu này, Ngô Chính Hào liếc mắt nhìn về phía Tiểu Long Gia, nói: Ninh Linh, tôi rất mong chờ được gặp các người cuối cùng. Sau đó, anh ta mới xoay người rời đi một cách nghênh ngang. Lúc này, vẻ mặt của Tiểu Long Gia lạnh lùng, hừ lạnh vài tiếng, sau đó bực bội ngồi xuống. Trần Bình thử hỏi dò: Vị này không phải chính là người vẫn luôn theo đuổi cô đấy chứ? Tiểu Long Gia gật đầu đáp: Chính là anh ta, một tên tự cao tự đại. Diệp Phàm và Đỗ Miếu ở bên cạnh nghe được thì hoang mang. Đậu má, một người đàn ông theo đuổi một người đàn ông sao? Thấy loại ánh mắt này của bọn họ, Tiểu Long Gia dứt khoát không giả bộ nữa. Cô ta lấy một máy phát trên cổ xuống, rồi nói với giọng điệu vô cùng cao quý: Thật ngại quá, lúc trước đã lừa các người, tôi là con gái. Nghe được lời này, Diệp Phàm và Đỗ Miêu đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng bình thường trở lại. Đúng thế, một người đàn ông lớn lên giống như tiểu thịt tươi trắng trẻo. Vì vậy, ánh mắt của Diệp Phàm nhìn về phía Trần Bình mới rõ ràng hơn rất nhiều. Ôi, ngày đó ở khách sạn, không phải hai người đã xảy ra gì đó rồi không? Cho nên sau đó, vị Tiểu Long Gia này mới coi cậu như kẻ thù như vậy. Anh ta dùng khuỷu tay đẩy Trần Bình vào hỏi. Trần Bình sờ mũi một cách bất đắc dĩ, cũng không nói gì. Sau đó, mấy người nói rất nhiều về chuyện thử thách ở ma quật kế tiếp. Dựa theo tin tức mà tôi nghe được, thì thử thách lần này không giống với những thử thách lần trước. Vẻ mặt của Đỗ Miêu lộ rõ vẻ lo lắng, nói: Trước kia tổng cộng có 3 cửa ải, nhưng lần này có đến 5 cửa ải. Trần Bình nhíu mày hỏi: Thử thách đều là kiểm tra gì vậy? Hắn đáp: Theo như tôi biết được thì với 3 cửa trước, cửa đầu tiên là xem cảnh giới, chỉ có môn đồ khu vực thứ 4 trở lên mới có thể tiến vào, bởi vì trong ma quật nguy hiểm chồng chất, người bình thường không có cách nào đặt chân vào được. Cửa ải thứ 2 là đối đầu, các thế lực sẽ bị phân thành một đối một, tiến hành thi viết trong khu vực của riêng họ, người thắng mới có tư cách tiến vào cửa ải thứ 3. Mà cửa ải thứ 3 mới bắt đầu thử thách chân chính bên trong ma quật, chính là đánh chết những sinh vật kỳ quái bên trong ma quật. 5 đoàn thể hoặc người đánh chết được nhiều nhất mới có cơ hội tiến vào cửa ải thứ 4. Về phần cửa ải thứ 4 và thứ 5, tạm thời vẫn chưa có bất cứ tin tức nào được tiết lộ. Sau khi Đỗ Miêu nói xong, Tiểu Long Gia gật đầu bảo: Anh ta nói đúng đấy, thử thách lần này không giống với những lần trước, chỉ có người tiến vào cửa ải thứ 4 và thứ 5 mới có tư cách biết mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Bình lạnh đi. Sau khi nghĩ ngợi nửa ngày mới hỏi: Thực lực của những người vừa rồi thế nào? Tiểu Long Gia trả lời với vẻ mặt nặng nề: Rất mạnh, thừa sức tiến vào cửa ải thứ 4. Nghe được lời này, anh gật đầu sau đó nói: Nếu tôi ngăn cản bọn họ ở bên ngoài cửa ải thứ 4, vậy cô nói xem liệu bọn họ có phái người tới đuổi giết chúng ta không? Nghe thấy vậy, Tiểu Long Gia nhìn chằm chằm vào anh một cách kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười đáp: Không có khả năng có cơ hội đó đâu. Cho dù các người tự cho rằng bản thân mình rất lợi hại, nhưng các người cũng chưa chắc đã đụng phải bọn họ. Trong những thế lực còn lại kia, thực lực của đám người Ngô Chính Hào bọn họ vẫn đứng đầu. Trần Bình gật đầu, đại khái đã có phán đoán. Chẳng mấy chốc, loa phát thanh ở bên ngoài đã bắt đầu phát thông báo: Thử thách ma quật chính thức bắt đầu. mời mọi người làm tốt công tác chuẩn bị để chuẩn bị tiến vào khu vực thử thách. Nhắc nhở quan trọng, hễ là môn đồ thấp hơn khu vực thứ tư, xin đừng đặt chân vào khu vực mất liên lạc mà hãy đứng đợi ở bên ngoài cửa. Loa phát thanh này vẫn tiếp tục phát thông báo. Rất nhanh, các nhóm thế lực đều bắt đầu xuất phát về phía cổng của khu vực thử thách. Ở cửa lớn đã có mười mấy nhóm thế lực đang xếp hàng. Khi Trần Bình và mọi người đến nơi, chỉ nhìn thấy nhóm người Ngô Chính Hào đang xếp ở vị trí đầu tiên. Anh ta nhìn đám người Trần Bình với ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng và khiêu khích, rồi làm một động tác cắt cổ. Ánh mắt của Trần Bình nhao lại, cũng không để ý làm gì. Người đứng ở cửa lớn hiển nhiên chính là hai vị Long Vương của Ma Thành Tây Bắc, Mạnh Ngọc Thành và Ngụy Vô Dạng. Về phần vị Long Vương đầu tiên cũng không đến tham dự, chỉ có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu đen, gương mặt lạnh lùng, đại diện cho Đại Long Vương. Mạnh Ngọc Thành đứng ở phía trước nhất, đôi mắt quét qua những đội tham gia thử thách ở phía dưới, rồi gật đầu với vẻ hài lòng, cười nói: "Cảm ơn các vị đã từ xa tới đây để cùng chứng kiến kho báu bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân. Bây giờ thử thách ma quật chính thức bắt đầu. Mạnh Mỗ ở đây chúc tất cả mọi người bình an trở về." Mở cửa. Cùng với tiếng nói của ông vừa dứt, cánh cửa điện tử thật lớn chậm rãi mở ra. Rầm, một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp đột nhiên phả ra từ bên trong ma quật, quét qua tất cả mọi người. Đối diện với loại khí tức đáng sợ này, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân mình lập tức trở nên rất nhỏ bé. Đặc biệt là ma quật khổng lồ trước mặt kia, giống như một miệng thú cực lớn, có thể nuốt chửng cả sân bóng. Ánh mắt của Trần Bình nhao lại, chợt cảm giác được tinh mạch trong lồng ngực mình đang phản ứng dữ dội. Ma quật này có sinh ra liên hệ với tinh thạch. Trước mắt, cánh cổng điện tử khổng lồ vừa dày vừa nặng, cao chừng mấy chục mét, từ từ bị đẩy ra. Ma quật đó lộ ra hơi thở cổ xưa và tang thương, cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người. Từng đợt khí tức khủng khiếp nối tiếp nhau như sóng lớn ở biển sâu, càn quét tất cả và lao về phía tất cả mọi người. Loại khí tức này quá mạnh mẽ và khủng khiếp. Trần Bình lập tức cảm giác được loại khí tức này chính là khí tức chỉ cường giả tối cao gần bước tới thế giới bên kia mới có. Ma quật này cũng không phải chuyện đùa. Mà ngay lúc anh đang xem xét thì tinh thạch trong lồng ngực lại bắt đầu nóng lên một cách dữ dội. Anh nhắm mắt lại, lấy tinh thạch từ trong ngực ra, phát hiện ra lúc này tinh thạch đã biến thành màu đen kịt kỳ lạ. Thậm chí, hoa văn phía trên cũng bắt đầu hiện lên màu vàng nhạt. Đây, Trần Bình có chút sững sờ. Tinh thạch này sinh ra liên hệ với ma quật, mà loại liên hệ này còn dồi dào hơn so với viên đá đen lúc trước kia. Nói cách khác, trong ma quật có tồn tại một thứ vật chất giống với tinh thạch. Cùng lúc đó, Mạnh Ngọc Thành đứng trên bục cao ở phía trước, nhìn mọi người rồi nói: "Thử thách chính thức bắt đầu, chúc mọi người may mắn." Vừa dứt lời, các nhóm thế lực bắt đầu lần lượt tiến vào ma quật. Mỗi một nhóm tiến vào ma quật, trước tiên đều phải kiểm tra xem có tư cách hay không. Sau đó, có không ít kẻ trà trộn vào bị đuổi thẳng ra ngoài. Người nào muốn gây rối cũng sẽ trực tiếp bị bắt ngay tại chỗ. Dù sao thì gần đấy cũng chính là những binh lính trang bị vũ trang đầy đủ, người nào cũng đều đang bày sẵn thế trận chờ quân địch. Ngụy Vô Dạng đứng bên cạnh Mạnh Ngọc Thành, ánh mắt ông ta rơi lên người Trần Bình đang ở trong đám người kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Trần Bình hiển nhiên cũng va chạm ánh mắt với ông ta, hai người đều rời ánh mắt đi một cách im hơi lặng tiếng. Tất nhiên Diệp Phàm cũng đã nhìn thấy, anh ta nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngụy Vô Dạng này chắc chắn sẽ sắp xếp người đối phó với chúng ta trong các nhóm thử thách, chúng ta phải cẩn thận." Trần Bình hiển nhiên cũng biết, gật đầu đáp một tiếng, cũng không nói chuyện, tinh thạch xuất hiện liên hệ với bọn họ. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tiến vào ma quật. Vừa tiến vào ma quật, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức khủng khiếp bên trong ma quật này, cả người rét lạnh, hơn nữa còn có một loại cảm giác bị người theo dõi. Theo chỉ dẫn, bọn họ đi tới khu thử thách của cửa ải đầu tiên, cũng chính là máy giám sát cảnh giới. Hễ là người có cảnh giới thấp hơn khu vực thứ tư, toàn bộ đều bị loại bỏ hết. Quá trình này kéo dài hết nửa tiếng đồng hồ, có hơn phân nửa người trực tiếp bị loại bỏ. Kế tiếp, màn đối đầu ở cửa ải thứ hai mới là điểm nhấn. Mọi người tiến vào khu vực thử thách của mình, dựa theo quy tắc một đấu một mà tiến hành tỉ thí. Cũng có những nhóm tiến hành tỉ thí dựa theo quy tắc nhóm đối chiến với nhóm. tổng cộng có 30 khu vực thử thách. Trần Bình, Duyệt Phạm, Đỗ Miêu và đám người Tiểu Long Gia đứng ở khu vực thử thách của mình, nhìn cảnh vật xung quanh. Bên trong toàn bộ ma quật là một môi trường sâu thẳm và tĩnh mịch, thi thoảng lại có khí tức khủng khiếp luồn qua. Ngay lúc mọi người đang quan sát môi trường xung quanh, thì một nhóm người tiến tới từ lối đi đối diện. Đây chính là những đối thủ của đám người Trần Bình. Nhóm người này toàn bộ đều mặc quần áo màu đen và che mặt nên không nhìn rõ hình dạng. Bọn họ vừa mới xuất hiện, không hề nói gì mà trực tiếp xông tới. Hơn nữa, mục tiêu còn rất rõ ràng, chính là Trần Bình. Trần Bình nhào mắt, lập tức biết lai lịch của đám người này, là người do Ngụy Vô Dạng phái vào đây. Trong nháy mắt, khu vực thử thách chỉ có 100 mét vuông, nổ ra một trận chiến sáng chói. Kỳ lân đạp không, kiếm khí bắn ra bốn phía, xích dao lao tới. Không đến 5 phút đồng hồ, tất cả đám người đều ngã xuống đất. Vẻ mặt của Trần Bình nặng nề, nắm trường kiếm thể khí trong tay, định lại gần đám người đó. Nhưng đám người đó lại trực tiếp hóa thành đống máu loãng. Tiểu Long Gia đi tới, nhíu đôi mày liễu lại và nói: "Hóa thì thủy, bọn họ đều là tử sĩ, anh đã đắc tội với ai rồi?" Trần Bình nhún vai đáp: "Không có gì, cửa tiếp theo." Rất nhanh, mấy người đã đi tới khu thử thách của cửa ải thứ ba. Khu vực này cực kỳ trống trải, xung quanh có không ít đá vụn và bệ cao, mà giữa mỗi một bệ cao là khe rãnh sâu hơn chục mét. Giờ phút này đã có không ít người đứng trên bệ nhìn đám người Trần Bình tiến vào với ánh mắt lạnh lùng. Đám người Ngô Chính Hạo đứng trên một bệ to nhất, nhìn về phía đám người Trần Bình với ánh mắt lạnh lẽo. Anh ta cười một cách chế giễu rồi nói: "Chậc chậc, không ngờ các người còn sống để vào được nơi này, thật đúng là đáng mừng." Trần Bình nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngô Chính Hạo kiêu ngạo đó, cũng không phản ứng lại anh ta, mà lại nhìn về phía cửa đá khổng lồ ở phía trước mặt này. Toàn bộ cửa đá cao mấy chục mét, rộng mười mấy thước, trên cửa đá chạm khắc không ít hình vẽ nhân vật và đồ đằng. Còn có rất nhiều sinh vật mà xã hội hiện đại không thể suy đoán ra được. Trên cửa đá cũng lộ ra một nguồn khí tức khủng khiếp áp chế tất cả mọi người. Thật giống như phía sau cánh cửa đá kia đang giam giữ những sinh vật không thuộc về thế giới này. Chỉ cần mở cửa đá ra thì bọn chúng sẽ xông ra và tàn sát nhân gian. Lúc này, các đại gia tộc và các nhóm đại thế lực đều nhìn chằm chằm vào cửa đá một cách chăm chú. Những người này hoặc là vác súng hạng nặng, hoặc là cầm vũ khí tiện lợi của mình. Một đám người hiện đại xuất hiện ở trong ma quật này và đối mặt với loại cửa đá không thuộc về văn minh hiện đại này, thật sự là có chút không thích hợp. Ngô Chính Hào nhìn thấy đám người Trần Bình không phản ứng lại mình, thì trừng mắt nhìn một cách ác độc, sau đó trực tiếp giơ súng lục lên, nhắm ngay vào bệ cao mà đám người Trần Bình đang đứng. Bằng, tiếng súng vang lên, đạn bắn lên bệ. Đây hoàn toàn là hành động khiêu khích. Lúc này Trần Bình mới thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm vào Ngô Chính Hào đang cười lạnh với mình một cách lạnh lùng. Ngô Chính Hào nói với giọng rét lạnh: "Một đám người ô hợp mà cũng muốn tiến vào khu vực thử thách thứ ba sao? Tôi khuyên các người vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây, đừng tự tìm đường chết." Khóe miệng của Trần Bình cười nhẹ, trong tay trực tiếp ngưng tụ ra một thanh trường kiếm thể khí rồi chém về phía Ngô Chính Hảo đang đứng. Kiếm quang màu trắng trực tiếp chém thẳng vào dưới người của Ngô Chính Hảo, khiến anh ta sợ tới mức lập tức lùi lại mấy bước. "Cậu muốn chết?" Anh ta tức giận quát, siết chặt nắm tay, còn định xông qua đó. Người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta trầm giọng quát: "Chính Hảo, đủ rồi, chính sự quan trọng hơn." Lúc này Ngô Chính Hào mới trừng mắt nhìn Trần Bình một cách tức tối, rồi nói: "Mong rằng lát nữa cậu đừng chết ở trong đó." Trần Bình cười ha ha một tiếng, đáp: "Tôi cũng tặng cậu câu nói này." Ầm ầm ầm, cũng đúng lúc này, cánh cửa đá khổng lồ kia đột nhiên mở ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp trào ra từ phía sau cánh cửa đá. Kèm theo đó còn có những tiếng rít gào trầm thấp, giống như có hàng hà sa số dã thú, khiến cho da thịt người ta phát lạnh và màng tai sinh ra đau đớn. Tất cả mọi người đều bắt đầu nín thở chờ đợi, tới tấp dùng vũ khí nhắm ngay về phía cửa đá. Cánh cửa đá hoàn toàn mở rộng, phía sau cửa đá là một không gian tối đen như mực, sâu hun hút, hơn nữa còn lộ ra khí tức tới từ thời xa xưa. Vào! Cũng không biết là người nào hô to một tiếng, trong nháy mắt đám người này tiến về phía cửa đá, hoàn toàn là chen nhau lên trước, chỉ sợ bị rớt lại phía sau. Trần Bình hoàn toàn không vội, anh đứng nguyên tại chỗ và nhìn về phía cửa đá đó với ánh mắt cảnh giác. Sao thế? Diệp Phàm hỏi. Anh đáp. Tôi có một loại cảm giác rất không tốt. Vừa nói xong câu này, dấu ấn Hoàng tộc dị ma trên cánh tay của Trần Bình bắt đầu có chút phản ứng. Loại biến hóa tới bất chợt như vậy khiến tinh thần Trần Bình sững sờ. Anh nhìn dấu ấn trên cánh tay mình, chỉ là sự biến hóa trong nháy mắt, sau đó cũng không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Đây là cảm giác được khí tức của đồng loại sao? Trần Bình nhíu chặt mày. Diệp Phàm và đám người Tiểu Long Gia ở bên cạnh cũng không chú ý đến loại biến hóa này. Tất cả đều đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá mở rộng. Sau khi những thế lực kia nhảy vào trong cửa đá sâu thẳm đó, bọn họ không còn nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ một ai nữa. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có. Như thể phía sau cánh cửa đá giống như vực thẳm, đó là một không gian cắn nuốt hết thảy vậy. Đợi một lát, Trần Bình chuẩn bị tiến vào phía sau cổng đá. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen xuất hiện ở một bệ cao bên cạnh bọn họ. Bóng người mặc áo choàng đen đó cứ nhìn đám người Trần Bình vượt qua cửa đá như vậy rồi tiến vào không gian sâu thẳm. Trong nháy mắt tiến vào phía sau cánh cửa đá, anh quay đầu nhìn bóng người mặc áo choàng đen kia. Anh cảm thấy thật kỳ lạ, cứ có cảm giác rất quen thuộc. Các người có nhìn thấy người ở bên đó không? Trần Bình hỏi. Đám người Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, rồi đều lắc đầu, tỏ vẻ không nhìn thấy. Vù vù, ánh sáng chợt lóe lên trước mắt, đám người Trần Bình xuất hiện trên một bãi chiến trường cực kỳ cổ xưa. Xung quanh là cảnh tượng đổ nát, xương khô đầy đất. Khoảng không gian mờ mịt, ở phía chân trời còn có ánh chiều tà và những đám mây màu máu. Sau khi đám người Trần Bình rơi xuống đất, chỉ cảm thấy thế giới ở nơi này không giống với thế giới bên ngoài. Tiểu Long Gia lập tức mở miệng nói. Dị không gian? Dị không gian? Trần Bình nhớ mày hỏi. Tiểu Long Gia trầm ngâm, lần đầu tiên gương mặt lộ ra vẻ nặng nề, đáp. Không sai, là dị không gian. Dùng khái niệm khoa học của hiện tại để giải thích thì chính là mặt trái của một không gian. Không gian này vẫn luôn cùng tồn tại với không gian của hiện thực. Chỉ có điều cần có sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ hoặc sức mạnh quy tắc lớn mạnh mới có thể mở được cánh cửa của dị không gian. Hiện tại, có thể mở được dị không gian ra, chỉ có cảnh nội, nước Mỹ và nước Ấn là những biểu tượng cho nền khoa học kỹ thuật cao. Cùng với Tiểu Long Gia vừa ngắt lời, Trần Bình nhíu mày hỏi. Dị không gian dùng để làm gì? Cô ta nhíu mày rồi đáp. Dùng để huấn luyện những sự tồn tại đặc thù, hơn nữa còn để giam giữ một vài tù nhân đặc biệt. Trong thiên đình cũng có một dị không gian giam giữ một vài sự tồn tại đặc thù mà thiên đình tìm được suốt mấy nghìn năm nay. Nếu tôi đoán không lầm thì dị không gian bên trong ma quật này chắc hẳn đang giam giữ một loạt những sinh vật tới từ thế giới bên kia trong trận dịch tả ở cảnh nội năm đó. Tiểu Long Gia nói xong, sắc mặt của đám người Trần Bình đều trở nên rất nặng nề. Anh nhướng mày nhìn, lại phát hiện ra dấu hiệu của tiền tần trên một bức tường đổ nát. Nơi này là bãi chiến trường năm đó, Tần Hoàng đã dẫn đại quân 1 triệu người nghênh chiến với sinh vật ở thế giới bên kia sao? Chẳng trách lại quen thuộc như vậy. Trần Bình đã từng nhìn thấy loại cảm giác này và loại khí tức này trong đường hầm thời không. Những người khác thì sao? Đều đi đâu hết rồi? Lúc này Đỗ Miêu hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn quanh. Trên chiến trường rộng lớn, ngoài bọn họ ra, cũng không còn người nào khác. Tiểu Long Gia đáp. Dị không gian được chia theo các đối tượng đặc biệt và cũng được phân thành mấy tầng. Chắc hẳn bọn họ đang đứng ở tầng dị không gian khác với nơi của chúng ta. Vừa dứt lời, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển. Những hòn đá trên mặt đất cũng bắt đầu rung rẩy như đang giang đổ. Mà ở nơi xa, có tiếng bước chân nặng nề như có cả vạn con ngựa đang lao nhanh tới. Còn có những tiếng gầm thét trầm thấp vang tới từ nơi xa. Tới rồi. Ánh mắt của Diệp Phàm nhao lại, giơ tay lên, trường kích xích dao trực tiếp xuất hiện trong tay anh ta. Sinh vật tới từ thế giới bên kia sắp xuất hiện rồi. Đám người Trần Bình cũng lập tức sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ tạo thành một hình tròn, quan sát động tĩnh từ 4 phương 8 hướng. Rầm rầm, rầm. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, trong không gian cũng hiện ra hơi thở cuồng bạo và nóng rực. Đột nhiên, Trước mặt đám người Trần Bình là bốn sinh vật to lớn, giống như bò cạp khổng lồ. Chúng cuộn lên một đám cát bụi mờ mịt, giơ đuôi nhọn lên cao rồi lao về phía đám người Trần Bình. Những con bộ cạp khổng lồ màu đen này dài ước chừng mười mấy mét, cơ thể to lớn, mỗi một con đều có một dấu ấn màu đỏ sậm rực rỡ. Giết! Trần Bình hét lên một tiếng giận dữ, ra tay đầu tiên. Anh bay lên trời, trường kiếm thể khí trong tay trực tiếp hóa thành mười mấy kiếm quang, chém mạnh về phía một con trong số đó. Bên Diệp Phàm cũng tràn đầy tư thế chiến đấu, trường kích xích dao vung ra hoa thương màu đỏ, hóa thành một đường sao băng rồi đâm thẳng vào một trong số những con bò cạp khổng lồ. Đám người Đỗ Miêu và Thập Thất liên thủ tấn công hai cái đầu còn lại. Tiểu Long Gia thì lại trốn ở một bên, quan sát từ phía xa. Trần Bình chém một kiếm xuống, trực tiếp chặt đứt đuôi nhọn của một trong những con bọ cạp khổng lồ. Cái đuôi nhọn đó mang theo chất lỏng màu xanh đen, sau đó ngã xuống mặt đất. Trường kích xích dao của Diệp Phàm cũng xuyên thủng đầu của một con bọ cạp khổng lồ, sau đó xuyên thẳng qua phần bụng, mang theo một đống chất lỏng màu xanh sẫm. Đám người Thập Thất và Đỗ Miêu cũng nhanh chóng giải quyết hai con còn lại. Sau một hiệp, mấy người đứng trên mặt đất, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất 2 phút. Mà lúc này, trên không, một hình tượng màn hình hiển thị xuất hiện, còn có một âm thanh thông báo. Chiến khu thứ 6, chém chết 4 con bọ cạp khổng lồ, nhận được 400 điểm. Nghe được tiếng thông báo này, đám người Trần Bình đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Đây là nếu chém chết những sinh vật cổ quái ở bãi chiến trường này thì sẽ nhận được điểm. Như vậy xem ra, 5 người đứng đầu giành được điểm cao nhất mới có cơ hội tiến vào cửa ải thứ 4. Đám người Trần Bình và Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, nói: "Đi thôi, tới phía trước xem thử." Mọi người gật đầu, xuất phát đi về phía trước. Còn chưa đi được một dặm thì mặt đất đột nhiên rung chuyển giống như động đất. Ngay sau đó, mặt đất trong tầm nhìn của bọn họ bắt đầu nứt toác ra. Tiếp đó, có vô số xúc tu khổng lồ vươn ra khỏi lòng đất, rồi trực tiếp trườn lên mặt đất, sau đó mang theo sức mạnh và khí tức khủng khiếp đập thẳng về phía đám người Trần Bình. Thực lực của khu vực thứ 5. Ánh mắt của Trần Bình nheo lại, cũng hiểu ra được tại sao cửa ải đầu tiên phải loại hết những người dưới khu vực thứ 4. Đây mới chỉ là sinh vật từ thế giới bên kia thứ 2 gặp được, mà đã đạt đến thực lực của khu vực thứ 5 rồi. Trong nháy mắt, nơi này nổ ra một trận chiến lớn. Những xúc tu này đều mang theo những cú đấm khủng khiếp, giống như những con rết cực lớn. Trần Bình vút lên trời, tung một trường ra, đập lên một chiếc xúc tu đang phóng tới. Ầm, nắm đấm bùng lên một ngọn lửa và chạm với xúc tu to lớn kia, trực tiếp bùng phát ra uy áp khủng khiếp. Thế nhưng ngay sau đó, xúc tu trực tiếp bị đổ nát rồi hóa thành tro bụi. Phía bên đám người Diệp Phàm cũng chém rụng vài cái xúc tu. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, ầm. Mặt đất lún xuống và một cái đầu cực đại trôi ra từ trong lòng đất. Trên cái đầu đó lại có 8 cái miệng đáng sợ cực lớn. 8 cái miệng này đều dày đặc răng nanh và phun ra chất nhầy tanh hôi. Cái đầu khổng lồ trôi ra khỏi lòng đất đó, to cỡ nửa cái sân bóng rổ. Đây là dị thú 8 miệng. Tiểu Long ra hô lên, chiếu lên một thiết bị nhỏ mang theo bên người tới, quét lên người con cự thú kia, phân tích ra tên và thực lực của đối phương. Đây chính là nội tình của thiên đình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 369 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.